LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339, giáp lưới tổn hại. Gươm vô danh kỹ năng chủ động là ở trong lúc vô hình sử dụng, có thể hấp thu mục tiêu một chút trạng thái. Những vật này chỉ có Tô Minh một người biết rõ, những người khác là không thể nào rõ ràng. Những cái này cổ võ giả làm sao có thể biết rõ lon loại vật này. Cho nên cái này Âu Dương Khải ẩn còn là thật bất đắc dĩ. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là có thể cảm giác được trên người mình trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp. Vừa nghĩ tới trước mặt cái này nhập vi cảnh sơ kỳ tiểu tử, trên người có đủ loại cường đại lại quỷ dị thủ đoạn, thế là Âu Dương Khải ẩn trong lúc nhất thời liền không dám khinh thường. Để cho ổn thỏa, Âu Dương Khải ẩn liền lui về phía sau hai bước. Cái này hiệp một giao chiến, không được có thể phủ nhận là đích thật là Tô Minh chiếm cứ thượng phong. Đây là một cái sự thật. Dù sao Âu Dương Khải ẩn tại không có biện pháp tình huống dưới, tránh đi Tô Minh cái này phong mang vạn trượng một kiếm, lui về phía sau mấy bước. Lâm gia ba người bao quát một bên không xuất thủ Âu Dương Sóc, lúc này thoạt nhìn cũng là mặt mũi tràn đầy quái dị thần sắc. Rất rõ ràng Âu Dương Khải ẩn cái phản ứng này là để bọn hắn không nghĩ tới. Bởi vì cái này nhìn căn bản liền không giống như là Âu Dương Khải ẩn trình độ nha. Âu Dương Khải ẩn sắc mặt cũng có chút khó coi. Cái này hiệp thứ nhất chính diện giao phong, hắn lại bị đánh chỉ có thể trốn tránh. Cái này khiến Âu Dương Khải ẩn cảm giác có chút sỉ nhục. Dù sao cảnh giới của hắn dẫn trước Tô Minh nhiều như vậy, cho dù là mặt đối đồng dạng là nhập vi cảnh hậu kỳ người, Âu Dương Khải ẩn cũng coi là lợi hại. Không nghĩ tới hôm nay một cái Tô Minh làm hắn ngược lại có chút áp lực. Âu Dương Khải ẩn đã không còn cái gì che giấu, chỉ thấy hắn từ trên người mình móc ra một đôi thoạt nhìn tựa hồ đã có chút vết dỉ quyền sáo. Mặc dù coi như vết dỉ lốm đốm giống như là tại nhà máy sửa chữa hoặc là trong đống rác tùy tiện nhặt lên, bất quá lại không người dám khinh thị. Tô Minh chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể cảm giác được cái này quyền sáo khẳng định không tầm thường. Bởi vì phía trên có một loại khí tức cổ xưa, tựa hồ đem nó không tầm thường sự thật này phá tan lộ. Tô Minh ý thức được khả năng này là một cái pháp bảo loại hình đồ vật. Bất quá không nghĩ tới còn có như thế kỳ hoa pháp bảo. Tựa hồ tại trong vũ khí mặt, rất ít có thể nhìn thấy quyền sáo. Bất quá đây cũng là trực tiếp đem Âu Dương Khải ẩn phá tan lộ, tương đương với gián tiếp nói cho Tô Minh, hắn chủ yếu thủ đoạn công kích trên thực tế là dùng nắm đấm. Không tốt. Lâm Thương Hải thấy cảnh này về sau, sắc mặt đột biến một lần, lập tức đã nói. Hắn đây là Âu Dương Khải ẩn phải dùng đại lực phục ma quyền. Lâm Vũ Phu cùng Lâm Thương Hải biểu lộ thoạt nhìn cũng không tính là quá tốt. Đừng nhìn cái này đại lực phục ma quyền nghe tựa hồ có chút tục xáo, nhưng thực sự không thể coi thường. Bởi vì đây là Âu Dương gia tộc lợi hại nhất một môn vũ kỹ. Cơ hồ Âu Dương gia tộc người đều sẽ tu luyện. Về phần uy lực thế nào, người khác nhau tu luyện trình độ không giống nhau. Hết thầy có 9 quyền, uy lực thì một quyền so một quyền lớn. Âu Dương Khải ẩn đã coi như là Âu Dương gia tộc thế hệ trẻ tuổi trong người nổi bật. Bất quá hắn cũng chỉ có thể sử xuất 8 quyền mà thôi. Bất quá cái này 8 quyền cũng đã đầy đủ đem người đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Cho dù là nhập vi cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng có rất ít người có thể rất cứng sinh sinh đón lấy hắn cái này 8 quyền. Cho nên đối Tô Minh mà nói, đây là một cái rất tin tức xấu. Nói rõ ra hỏa này phải đánh thật. Lâm Thương Hải mấy người nhìn xem trong lòng sốt ruột vạn phần. Bất quá rất bất đắc dĩ chính là, bọn họ lại không thể cho Tô Minh cung cấp bất luận cái gì dù là một chút xíu trợ giúp. Nếu như lúc này tùy tiện xông lên, ngược lại là hại Tô Minh mà thôi. Tô Minh mắt nhìn lên vô cùng thanh minh. Hắn cũng biết cái này Âu Dương Khải ẩn phải đánh thật. Thế là Tô Minh không dám chút nào chủ quan, trực tiếp rút kiếm liền đón nhận Tô Minh nắm đấm. dự định cùng Âu Dương Khải ẩn cứng đối cứng. Là hắn cái này nắm đấm. Tô Minh muốn tránh lời không được khoa học. Cái này, đại lực phục ma quyền, quả nhiên lợi hại. Chỉ là Âu Dương Khải ẩn giơ quả đấm đánh lúc tới. Liền cho người ta một loại lực lớn như núi cảm giác. Tựa hồ đập tới không phải nắm đấm, mà là một cái thực tâm lớn thiết cầu. Keng, Gươm Vô Danh cùng Âu Dương Khải ẩn thiết quyền đập ở cùng nhau. Phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Gia hỏa này trên tay cái kia vết dỉ loang lổ nắm đấm. Quả nhiên rất không bình thường. Dù cho mặt đối vô cùng sắc bén Gươm Vô Danh, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Trực tiếp đập ra hỏa hoa đến. Tô Minh cảm giác lòng bàn tay chấn một lần. Bất quá cái này quyền thứ nhất. Tô Minh nhịn xuống tới. Âu Dương Khải ẩn cũng không được cảm giác có cái gì tốt ngoài ý muốn. Dù sao cái này vẻn vẹn quyền thứ nhất mà thôi. Là lực lượng yếu nhất. Cũng vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Càng hướng xuống lại càng lợi hại. Lập tức Âu Dương Khải ẩn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Quyền thứ hai lại đập tới. Tựa hồ trên nắm tay còn mang theo một loạt tiếng hô. Để cho người ta sau khi nghe được trong lòng cũng có chút e ngại. Tô Minh vẫn phải là cưỡng ép dẫn theo Gươm Vô Danh. Tiếp tục đi lên cản trở. Lần này Tô Minh không hướng người này trên nắm tay đã đâm đi. Mà là đâm vang lên sơ hở của hắn chỗ. Ngược lại nhường Âu Dương Khải ẩn nắm đấm đập tới. Tô Minh chính là ôm lưỡng bại câu thương suy nghĩ đi. Một kiếm đâm trúng Âu Dương Khải ẩn thân thể bên cạnh. Phá vỡ một tầng da. Nhường Âu Dương Khải ẩn đổ máu. Bất quá Tô Minh cũng không chịu nổi. Bị Âu Dương Khải ẩn đại lực phục ma quyền. Quyền thứ hai đập trúng. Tô Minh dù cho mở ra thạch đầu nhân bị động. Đồng thời còn có giáp lưới tồn tại. Trợ giúp Tô Minh rơi mất đại đa số tổn thương. Nhường Tô Minh mặc dù lui lại mấy bước. Nhưng cũng không có thụ thương. Vẻn vẹn cảm giác trong thân thể một trận rời sông lấp biển. Quả đấm này thật sự là bá đạo. Làm sao có thể? Âu Dương Khải ẩn ánh mắt có chút kinh hãi. Hắn cái này quyền thứ hai đập vào tiểu tử kia trên người. Vậy mà không có việc gì. Ngược lại hắn bị thương. Cái này khiến Âu Dương Khải ẩn sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá Âu Dương Khải ẩn mình cũng rõ ràng. Tiểu tử này cường độ thân thể. Không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Khẳng định có cái gì phòng ngự tính bảo bối. Âu Dương Khải ẩn cũng không tin bảo bối này có thể một mực sử dụng. Thế là quyền thứ ba đập tới. Keng, keng, quyền thứ ba. Quyền thứ tư, quyền thứ năm. Song phương vẫn luôn tại như vậy đối chiến lấy. Âu Dương Khải ẩn tình thế quá thịnh. Tiến nhập điên cuồng trong trạng thái chiến đấu. Là một quyền tiếp lấy một quyền. Không cho Tô Minh cơ hội thở dốc. Từ từ, Tô Minh cũng lâm vào phi thường cục diện bị động bên trong. Răng rắc thứ bảy quyền đập tới về sau. Tô Minh đột nhiên nghe được một trận tan vỡ thanh âm. Cái này khiến Tô Minh không khỏi có chút nhức cả trứng. Còn tưởng rằng là Gươm Vô Danh xảy ra vấn đề. Ai ngờ đúng vào lúc này. Hệ thống đã cho ra gợi ý. Khẩn cấp nhắc nhở. Khẩn cấp nhắc nhở. Giáp lưới gặp cường đại công kích. Đã trải qua tổn hại. Đã trải qua tổn hại. Mời ký chủ tranh thủ thời gian thu hồi giáp lưới. Miễn cho đem trang bị cho triệt để hư hại. Hệ thống nhắc nhở nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.